mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 466. Nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ 030. Đó là thời Chi Hành lần đầu tiên cảm nhận được đến từ ngoại giới thiện ý. Nguyên lai, có chút đứa nhỏ, là cùng hắn không đồng dạng như vậy. Có chút đứa nhỏ cha mẹ, cùng mẹ hắn cũng không giống với. Thời Chi Hành bỗng nhiên có chút khổ sở, nhưng hắn không biết chính mình vì sao sẽ như vậy. Tại kia dạng một loại dưới tình huống trưởng thành, hắn không nên có như vậy tâm tình, hẳn là cảm thấy như vậy mới là bình thường. Tiểu cô nương đã chạy tới nói chuyện với hắn, hắn này mới nhìn đến đối phương lớn lên trông thế nào. Rất đẹp mắt cũng thật đáng yêu, nhất là cuốn cuốn tóc, nhường hắn muốn túm thẳng. Trên thực tế hắn cũng thử, quả thật rất hảo ngoạn nhi, tiểu cô nương cũng không có cảm thấy mạo phạm, cũng sờ soạn tóc của hắn, cuối cùng nhéo mặt hắn, ngô, thật đáng yêu tương đương đi, tỉ tỉ mang ngươi đi chơi nhi tương đương, sau này. Nàng thật sự mang theo hắn đi chơi nhi, bọn họ vây quanh bờ sông điên chạy một vòng nhi, tiểu cô nương tưởng xuống nước, nói đi trong nước phao, khẳng định thực mát mẻ. Nhưng lại nhìn nhìn tuổi còn nhỏ thời Chi Hành, do dự, nàng không nên mang phá hư tiểu hài tử, vì thế nắm thời Chi Hành tay nhỏ bé, đi quầy bán quà vặt mua cây Monster. Lúc ấy thời Chi Hành thực nóng, vẻ mặt hãn, ở ăn đến kem thời điểm, hắn vị giác nháy mắt bị chinh phục, từ lúc chào đời tới nay, này kem là hắn ăn qua ăn ngon nhất gì đó. Bọn họ ngồi ở trên mặt cỏ, ăn xong rồi kem. Hắn vẫn là thực hiểu ra, nhưng tiểu cô nương phải đi, bởi vì nàng ba mẹ muốn tiếp nàng về nhà. Tiểu cô nương tựa hồ nói muốn đưa hắn đưa đến cục cảnh sát, nhường cảnh sát thúc thúc giúp hắn về nhà, nhưng hắn vừa quay đầu lại, thấy được vẻ mặt không hờn giận mẹ, cổ theo bản năng lui lên. Đây là ta, quý giá nhất trí nhớ thời Chi Hành xem trước mặt trí nhớ sợi tơ. Thần sắc nhu hòa, đắm chìm trong đó bộ dáng, nhường thời Thanh Nguyên cùng bất động thanh sắc đã đến Quý Mặc Ngôn thời Khinh Khinh vợ chồng rũ. Phát trầm mặc, thời Khinh Khinh tầm mắt dừng ở thời Chi Hành trên người. Hầu trung vi đổ, cho dù qua nhiều năm như vậy, nàng cũng biết, nàng sở thiếu hụt kia 5 năm, đời này đều không có khả năng lại tìm trở về. Cuộc đời này, nàng thua thiệt nhiều nhất nhân chính là con trai của nàng Tiểu Hành, hắn cũng không oán trách, cũng theo không nói với nàng kia 5 năm hắn là thế nào tới được. Bao gồm kiếp trước hắn sợ trải qua thống khổ, chưa từng cùng nàng này mẹ oán giận nói, mẹ, ta thật là khó chịu, ta thật thống khổ, ta hận ngươi, vì sao ta muốn gặp này đó, linh tinh lời nói. Hắn rất biết chuyện, theo nhỏ như vậy liền như vậy biết chuyện. Ta tưởng yên lặng một chút, thời Chi Hành thu hồi trí nhớ sợi tơ. Đứng lên, xoay người nhìn đến thời Khinh Khinh cùng Quý Mặc Ngôn, trầm mặc không nói gì, theo bên người bọn họ rời đi. Thực xin lỗi, thời Khinh Khinh hốc mắt đỏ bừng. Ta, thời Chi Hành cười cười, ta chưa từng trách ngài, đẩy cửa ra, đi ra ngoài, rời đi nhớ khi bách hóa, nhìn về phía đỉnh đầu. Thời Chi Hành tâm bỗng nhiên có chút không, mấy năm nay, hắn là thống khổ, cũng trải qua qua một ít phi thường nhân có thể chịu được chuyện. Nhưng việc này giáo hội hắn trưởng thành, cho nên, hắn không có trách qua bất luận kẻ nào. Thời Chi Hành khóe môi gợi lên một chút đùa cợt, khinh a một tiếng, hắn cũng không phải thánh nhân, làm sao có thể không oán trách cùng oán giận qua, chính là, này đáy lòng sâu nhất ý tưởng. Nói ra sẽ làm bị thương hại bên người rất nhiều người. Cho nên, vẫn là không nói được tốt. Có một số việc, là phải một người đến gánh vác. Này, là hắn trách nhiệm mà đi. Lê Thu bay nhanh rời đi nhớ khi bách hóa. Sau đó ở nhớ khi bách hóa 100 mét chỗ dừng lại. Báo cho chính mình muốn bình tĩnh. Nghĩ nghĩ chính mình cần mua gì đó. Lê Thu đi lớn nhất giao dịch sảnh. Còn có tích phân đổi bảng chỗ chỗ. Đem tích phân đều đổi thành OCV by Lovedayo, hết chương.